xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 145, nông môn kiều nữ vs tướng công Trạng Nguyên, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi không có việc gì, tần tẩu tử không cần để ở trong lòng. Liêu Đại Hải xua tay, hắn ta làm bộ rộng lượng. Còn muốn phiền tần tẩu tử, đưa ta đến thị trấn trên xem đại phu. Tần Tú Tú vâng chịu nguyên tắc thiện lương đệ nhất của nữ chủ, tìm xe bò đưa hắn ta đi thị trấn trên. Hai ngày sau, trong thôn một đám người bộ dáng quan phủ bộ đến, bọn họ hùng hổ tìm Từ gia. Người chính là Từ Như Ý, tên đi đầu đánh giá cô. Đúng là dân nữ, người đâu, bắt lại cho ta. Quan gia dừng tay, Từ Mẫu gia giữ chặt bọn họ. Xin hỏi quan gia, nữ nhi của ta phạm vào chuyện gì, mà muốn bắt con bé? Liêu Tam gia các ngươi chắc là biết. Mấy ngày trước đây tới thôn các ngươi thị sát dân tình, nữ nhân này thật to gan, vậy mà muốn câu dẫn hắn. Thấy Liêu Tam gia không dao động, ả khiến cho gian phu đánh gãy chân Liêu Tam gia. Hừ, các ngươi chờ nhặt xác đi ả ta đi. Không, không phải như thế. Từ Mẫu hô to, này rõ ràng trắng đen đảo loạn mà. Lâm Dật Dương vọt ra. Ta không cho các ngươi mang muội tử Từ ra đi. Ngươi chính là gian phu của ả. Các ngươi, Lâm Dật Dương khó có tức giận. Hắn thế nào lại là gian phu? Ta cùng Lâm đại ca có hôn ước, trong thôn tất cả mọi người đều biết. Từ Như Ý ở một bên hờ hững mở miệng. Muội tử Từ ra, Lâm Dật Dương sững sờ ở nơi đó. Trong đôi mắt đầy nước, cảm động không thôi. Cô rốt cuộc cũng thừa nhận cùng mình có hôn ước. Cô không có ghét bỏ hắn. Cứ như vậy, Lâm Dật Dương càng không cho phép cô bị người khác mang đi. Hắn che chắn phía trước. Các ngươi muốn bắt nàng ấy, trước tiên phải bước qua xác ta đã. Tần Tú Tú ở một bên xem đến nóng nảy, sợ bọn họ gây bất lợi cho Lâm Dật Dương. Nàng ta tiến lên giữ chặt hắn. Dật Dương, chuyện này không liên quan đến đệ, mau tránh ra đi. Lâm Dật Dương thất vọng nhìn nàng ta, bây giờ, nàng ta vậy mà lại muốn hắn mặc kệ Như Ý bị bắt đi. Tần Tú Tú nhìn ánh mắt hắn lạnh băng, nhanh chóng giải thích. Lâm đại ca, muội tử Từ gia sẽ không có việc gì. Nếu không tẩu tử cũng đi theo đi, Liêu công tử vì mặt mũi tẩu tử, nhất định sẽ không truy cứu muội ấy. Nàng ta đại khái hiểu chuyện Liêu Đại Hải bị thương là như thế nào, cũng cảm thấy chính mình chăm sóc hắn ta còn đưa hắn ta đi khám, Liêu Đại Hải sẽ nhớ kỹ ân tình của nàng ta. Từ Như Ý lạnh lùng nhìn nữ nhân ngây thơ này một cái, nhẹ giọng nói. Lâm đại ca, cảm ơn huynh. Ta sẽ không có việc gì, huynh mau trở về đi thôi. Không, ta sẽ không đi. Nhìn cô bảo hộ mình như thế, Lâm Dật Dương càng thêm kiên định, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 80, độ hảo cảm đối với nữ chủ Tần Tú Tú 10, độ hảo cảm hiện tại là 0. Oa, sắp thành công rồi. Cút ngay, bằng không bắt luôn ngươi đi. Những quan binh đó nói. Đương nhiên, mệnh lệnh bọn họ nhận được là trước tiên phải mang nữ nhân này đi, đến lúc đó bức cung bắt ả thừa nhận rồi đem toàn bộ người trong thôn đến chỗ Liêu Đại Hải để đánh cho tàn phế. Dù sao, người trong thôn này ngay cả một cũng không thể buông tha. Không cần tổn thương huynh ấy, ta đi cùng các ngươi. Nhưng mà, trước đó có thể cho ta chút thời gian nói chuyện với vị hôn phu được không? Có thể, nhanh một chút, chúng ta đang vội. Từ Như Ý đi đến bên cạnh Lâm Dật Dương, nhỏ giọng nói. Lâm đại ca, hãy tin ta sẽ không có việc gì. Chỉ là muốn phiền huynh chạy đến Lưu Gia Thành Đông, Hứa Gia Thành Nam thị trấn trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước bọn họ hứa hẹn, khi ta gặp phiền phức sẽ giúp đỡ. Mặt khác, đem tin tức ta bị người bắt đi giải rác ra ngoài, ta rất nhanh sẽ bình yên vô sự mà trở về. Mình nghĩ Tần Tẩu Tử là chị dâu nên xưng với Lâm Dật Dương là đệ cho ok, bây giờ chị ấy lại gọi là Lâm Đại Ca, khóc dòng TT, 28, tháng 1 năm 2020, cách chương.